Chương 2061, khu vực an toàn, hạ. Người theo sau đội ngũ tiên phong cũng không phải chỉ có một mình Bích Nguyệt phu nhân, khi đội ngũ tiến lên có càng nhiều người theo sau, đương nhiên là người có bối cảnh. Khảo hạch lần này không so với lần trước, lần này chỉ có 10 vạn người tham gia nhưng chỉ có 800 người trúng cử tổng trấn, nhân số trúng tuyển chỉ là số ít, còn có một đống người có thành tích quá kém. Khảo hạch lần trước đã giết một đống người, ngay cả toàn gia địa thần tinh quân cũng bị tru sát tịch biên gia sản. Mà vị trí tổng trấn vị trí liên quan lớn hơn vị trí đại thống lĩnh, chỉ sợ thiên đình không ngồi yên không quan tâm tới, lần này có cao quan nghiêm tra hơn lần trước, cho nên người theo đuôi không hỏi thành tích khảo hạch của nhau. Rất nhiều người buông tha tư cách, chỉ cần có thể còn sống trở về là được, khảo hạch lần này mới chính thức dựa vào tài năng, không quan hệ với bối cảnh. Đương nhiên cũng không có công bằng tuyệt đối, Bích Nguyệt phu nhân nhận được Thiên Nguyên Hầu đưa tin, nếu cầm được thành tích, phục chế một phần cho người chỉ định nào đó, những người khác không cần quản. Một đoàn người chấm dứt đi tuần. Cao Quang và Nguyên Soái thay phiên tòa trấn địa ngục thành Thái Trạch bay nhanh ra ngoài, nhìn thấy Cao Quang xuất hiện, không biết bao nhiêu thành viên tham gia khảo hạch run run, hiện tại chưa tới lúc tuyên bố khảo hạch chấm dứt, không dám đi xa hơn, đều giải tán. Bích Nguyệt phu nhân tùy tiện tìm tinh thể ẩn thân, lại liên hệ với Miêu Nghị, thuần túy là làm gián nhưng Miêu Nghị nói cái gì nàng cũng nói là nhìn thấy, cuối cùng nói tìm được, trên thực tế căn bản không cần mạo hiểm đi tìm, xem như nàng nhìn ra còn có người chưa từ bỏ ý định, ông đoàn chuẩn bị đi chặn đường người khác. Nàng cũng không muốn chết trong bước cuối cùng. Sau khi đội ngũ dọn bãi xuất hiện, long lệnh bay lên tuyên bố kết thúc khảo hạch. Bích Nguyệt phu nhân cũng liên hệ với Thiên Nguyên Hầu, tỏ vẻ mình đã tìm được thành tích khảo hạch của Miêu Nghị, bảo hắn người lấy thành tích ở đâu. Thiên Nguyên Hầu cũng không muốn để nàng mạo hiểm, hỏi rõ vị trí của nàng, tỏ vẻ sẽ bảo người đi tìm nàng, cũng bảo nàng không được chạy loạn. Quả nhiên không đợi quá lâu, 7 người mặc chiến giáp hồng tinh cưỡi linh thú bay tới. Doanh Hành Liệt ở đây, Bích Nguyệt phu nhân có ở đây không? Nam tử cầm đầu nhìn chung quanh. Bích Nguyệt phu nhân trốn trong tảng đá ló đầu nhìn ra, nàng cũng bay ra ngoài, cũng bay tới trước mặt mấy người kia, lật tay cầm một khối ngọc điệp ném ra ngoài. Nam tử cầm đầu nhìn thấy liền mỉm cười, lập tức gật đầu thu lấy. Phu nhân hầu gia vất vả, cấp trên có bàn giao, lệnh chúng ta dẫn phu nhân tới nơi an toàn. Hiển nhiên cũng do Thiên Nguyên Hầu an bài, Bích Nguyệt phu nhân tạ ơn, 7-8 người hộ tống nàng đến khu vực an toàn sau đó rời đi, hiển nhiên còn không thỏa mãn với thành tích, lúc này rời đi. Sau khi Bích Nguyệt phu nhân đến nơi an toàn không muốn hỏi đến cái gì, nàng nhanh chóng bay tới khu vực chấm dứt khảo hạch. Ô ô, ai ngờ tại nơi khảo hạch có âm thanh báo động vang vọng hư không, một đám thiên tướng lao ra ngoài. Oanh, ngay sau đó có tiếng nổ rung chuyển tinh không vang lên. Bích Nguyệt phu nhân giật mình nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh lao nhanh trong tinh không, một đạo đao cương quét bay đám thiên binh thiên tướng, diện tích công kích rất mạnh, đám người Doanh Hành Liệt vừa rồi cũng ở trong đó, chiến giáp hồng tinh độ tinh khiết cao cũng vô dụng. Sau khi phun máu tươi liền không thấy người, người xuất đao chính là Hải Uyên Khách, chẳng những Hải Uyên Khách, Kim Mạng, Thạch Vân Biên, Ngao Thiết, Công Tôn Lập Đạo đều hiện thân, năm cự đầu của Vô Lượng Một Đạo đều dắt tay nhau tấn công. Cao Quang đứng trên tảng đá nhìn qua nơi này, lạnh nhạt nói, hắn đứng bên cạnh cái đình màu bạc, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, Sửu Lộ Nguyên Soái thành Thái Trạch đang đứng bên cạnh, khí thế của hắn mang theo sát khí đằng đằng, hắn lật tay lấy một thanh trường thương ra, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, không đợi đại lượng nhân mã tới. Hắn đã dẫn đầu lẻ loi một mình giết ra ngoài, dùng sức một mình đánh 5 người, bỗng nhiên Kim Mạng lơ lửng giữa không trung, xoay người tung bay, váy dài bay lượn, trong tay nàng là một trường cung đủ màu sắc cao hơn trượng, tư thái ưu mỹ thân ảnh vịn cung định vào hư không, một cánh tay kéo dây cung về phía sau, một cự cung đủ màu sắc bị kéo thành hình trăng rằm, một mũi tên màu đen âm hàn đặt trên thành cung, Ngao Thiết đứng bên hộ pháp, Hải Uyên Khách, Thạch Vân Biên, Công Tôn Lập Đạo 3 người tiếp tục giết ra, 3 người nhanh chóng lườm Bích Nguyệt phu nhân đứng cách đó không xa. Bích Nguyệt phu nhân giật mình mở to mắt nhìn 3 người đi qua, không biết những người này muốn làm gì, nghịch tặc lớn mật, thành Thái Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cầm thương đón đánh 3 người, muốn chết, Công Tôn Lập Đạo cười lạnh, hắn và Thạch Vân Biên cầm trường thương đánh tới, vào lúc song phương nghênh chiến, hai tay thành Thái Trạch rung động, bỗng nhiên sau lưng hắn xuất hiện sau đạo kim ảnh khổng lồ, 6 cự long hình thể to lớn xuất thế, lân giáp màu sắc rực rỡ, 4 trảo sắc bén, răng nanh hung ác, đôi mắt to đỏ rực, ngao. 6 con cự long gào thét trên không trung, một con nâng thành Thái Trạch lao về phía trước, 5 con còn lại liên hợp tấn công, dùng phương thức hợp long công kích 3 người. Oanh, đao ảnh kinh thiên xuất hiện, ánh sáng tuyết trắng lóe lên trong hư không, Hải Uyên Khách chém một đao vào đầu cự long. Ngao, cự long bị đánh trúng thân ảnh trầm xuống, sọ não cứng rắn thừa nhận một kích, nó lập tức hất đuôi tấn công Hải Uyên Khách. Hải Uyên Khách không ngừng lao lên, hắn hoành đao chém vào đuôi cự long, thân thể phiêu hối xoay người ngăn cản cự trảo của cự long và lao về phía trước. Cự long xoay người đuổi theo, đây là cuộc chiến rượt đuổi. Công Tôn Lập Đạo và Thạch Vân Biên cầm 2 cây thương tấn công 4 phía. 5 đầu cự long xoay tròn quanh 2 người, 20 cự trảo công kích không ngừng, trong đó thành Thái Trạch cầm thương tấn công liên tục. Chuẩn bị,